Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1199, Tử Vân Huyễn Kiếm, lôi đài chi lên, chỉ còn Hạ Lộc Vũ, Quách Vân hai người, mọi người hoàn toàn thất vọng, vốn tưởng rằng Trình Đào xuất hiện, có thể ở vũ sĩ thi đấu phía trên, tăng thêm một ít đề tài câu chuyện. Không đủ nhất cũng sẽ cùng Quách Vân tới một lần cường cường quyết đấu. Hiện tại khen ngược, chỉ còn Hạ hai người kia. Không thể phủ nhận, Lộc Vũ thực lực cực kỳ tốt. Top 100 chiến thời điểm, một trưởng bức lui mọi người. Nhưng này những người này, đều là nhất nguyên hóa hình cảnh. Ở thập cường chiến thời điểm, cũng không biết cùng Trình Đào nói điểm cái gì. Trình Đào dĩ nhiên cũng làm cam tâm thay hắn đem hết thảy công kích tới đều cho khiêu chiến. Thật vất vả chờ đến tam cường chiến. Trình Đào rực rỡ hào quang. Một người độc chọn thập cường. Nhất sau chỉ còn Hạ Lộc Vũ cùng Quách Vân thời điểm. Dĩ nhiên không đánh. Đây coi là cái gì sự tình. Chúng nhân tâm lý, miễn bàn nhiều thất vọng. Bọn họ nhìn lôi đài trên còn sống hai người, dồn dập đối với Lộc Vũ phát sinh không hay. Đừng đánh, Trình Đào còn có một khán đầu. Ngươi cùng Quách Vân đánh, đó không phải là tự rước lấy nhục sao? Quách Vân là Lam Nguyệt đề cao đệ nhất thiên tài. Ngươi Lộc Vũ chính là một cái lưu dân. Trình Đào nhường ngươi thành tên thứ hai, ăn ít một ít khổ sở. Coi như cái đệ nhị được rồi. Phản chính cũng có thành chủ ban thưởng. Đúng vậy. Đừng không biết tự lượng sức mình. Quách Vân thực lực. Chúng ta đều rõ như ban ngày. Thức thời ngươi liền nhanh lên nhận thua đi. Từng đạo thanh âm đang diễn sân luyện tập chi chân vang vọng. Không có ai xem trọng Lộc Vũ. Dù sao, giữa hai người, vô luận là danh tiếng vẫn là cảnh giới. Đều kém không chỉ một bậc. Có gọi hay không đều không pháp cải biến kết cục. Chung quanh thanh âm rơi vào Quách Vân trong lỗ tai, làm cho khóe miệng hắn hơi ngừng. Loại này bị người nâng lên tới cảm giác, làm cho hắn có chút say mê trong đó. Hắn nhìn Lộc Vũ, tuét miệng nói: tiểu tử, rốt cục đến chúng ta. Trình Đào không có đem ngươi đánh tiếp, đây cũng là thành toàn ta. Chúng ta thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Hôm nay, ngươi nếu có thể hoàn chỉnh không sứt mẻ xuống lôi đài, ta là tôn tử của ngươi. Lộc Vũ không sao cả nhún nhún vai, hoàn toàn thất vọng. Ta không có ngươi loại này chỉ mới nghĩ lấy cùng ra ra động thủ bất hiếu tử tôn. Nghe được lời ấy, Quách Vân mặt sắc trong nháy mắt âm trầm xuống, hắn nhìn chòng chọc vào Lộc Vũ, gằn từng chữ một: ta, Quách Vân, khiêu chiến ngươi, Lộc Vũ. Cho tới nay, Quách Vân đều vững như Thái Sơn. Lúc này đây, là hắn lần đầu tiên khiêu chiến. Muốn bắt đầu, rất nhiều khán giả đều là tinh thần chấn động. Không có gì đẹp mắt, không có bất ngờ. Nhất sau nhất định là Quách Vân thắng được. Có người chẳng hề để ý, phảng phất đối với kết quả đã liếc mắt xem thấu. Trong mắt không che giấu chút nào đối với Lộc Vũ khinh bỉ. Tổng về là một trận chiến đấu, các ngươi lẽ nào không muốn nhìn một chút Quách Vân rốt cuộc là như thế nào giáo huấn Lộc Vũ? Có người tắc thì là hai trong mắt lóe ánh sáng, nhẹ nhàng liếm khóe miệng một cái, có chút không kịp chờ đợi đạo: Lộc Vũ cùng Quách Vân ân oán, không ít người đều là biết. Quách Vân thân là Lam Nguyệt Thành đệ nhất thiên tài, nhất cử nhất động đều chịu đến không ít người quan tâm. Đoạn thời gian trước bị giam sự tình còn náo nhiệt vài thiên, mà cứu bên ngoài nguyên nhân cũng là bởi vì Lộc Vũ. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút Quách Vân phải như thế nào đối phó Lộc Vũ. Vô số ánh mắt đều tập trung ở Quách Vân cùng Lộc Vũ thân lên. Siêu, Quách Vân thân ảnh khẽ động, bay thẳng vút đi, vững vàng rơi vào số 7 lôi đài chi lên. Ngươi có thể đừng chịu thua. Nói vậy, ta liền không pháp ra tay với ngươi. Nhìn Lộc Vũ, Quách Vân hai tròng mắt bên trong một mảnh âm lệ màu sắc, khóe miệng mang theo nụ cười tàn nhẫn đạo: ngươi sẽ chết ở chỗ này. Lộc Vũ bình tĩnh nói ra: tin tưởng ta, ngươi nhất định sẽ chết. Lời này thanh âm không lớn, vừa lúc có thể để cho Quách Vân nghe được, cũng không biết làm cho những người còn lại nghe được. Xoát, Quách Vân biến sắc, cười lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, đem bên eo kiếm trực tiếp cho rút ra, lạnh lùng nói: ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có bao nhiêu cân lượng. Lần trước Quách Vân kiếm bị Lộc Vũ chặt đứt, chính là lần thứ hai chế tạo một thanh kiếm. Một thanh kiếm này chất liệu cùng khi trước tương đồng, là gần gũi nhất tiên khí vũ khí. Hơn nữa, vì đối phó Lộc Vũ, Quách Vân còn cố ý tại đây trên vây quanh một viên thú nhiệt hạch. Thú nhiệt hạch đương nhiên không bằng nội đan, nhưng Quách Vân cũng không có quá nhiều tài lực đi mua nội đan, chỉ có thể dùng thú nhiệt hạch để thay thế. Vì thế đây, một thanh kiếm này tuy là không phải tiên khí, nhưng tuyệt đối có thể cùng Lộc Vũ triều tịch kiếm tiến hành mấy lần liều mạng mà không ngừng đổi vũ khí. Liếc mắt một cái Quách Vân kiếm, Lộc Vũ bĩu môi nói, khóe miệng chuyển rũi, đặc biệt rõ ràng, lần trước bị kiếm gậy còn chưa đủ, lúc này đây lại muốn tới một lần, hãy bớt xàm ngôn đi. Chuyện xưa nhắc lại, Quách Vân giận tím mặt, trầm quát một tiếng, chính là nộ mà ra tay. Xoát, kiếm trên không trung xẹt qua một đạo độ cung, bên ngoài thượng tán phát ra nhàn nhạt ánh sáng màu tím, yêu dị không gì sánh được. Một đạo kiếm khí màu tím tán phát ra, đối với Lộc Vũ chặn ngang chém tới. Lộc Vũ ánh mắt khẽ híp một cái, nhưng không có rút ra triều tịch kiếm cùng với đối kháng. Đạp tinh bộ, trong cơ thể linh lực vận chuyển lên đến, Lộc Vũ bàn chân trên mặt đất chi lên, hung hăng một bước, bàn chân chi lên, có thanh sắc quang mang lóe lên một cái, giống như nâng lên, siêu, Lộc Vũ thân thể, trực tiếp bay lên trời, không có chút nào ngưng trệ, vừa lúc tránh thoát một màn kia kiếm khí màu tím. Người đang không trung, bàn tay tìm tòi, lòng bàn tay chi lên, đỏ đậm màu sắc, đột ngột nổi lên, suy, linh lực dao động, ở lòng bàn tay bên trong, nhộn nhạo lên, làm cho không khí đều hơi ba động một cái. Đoạn nhạc thương trưởng, hô toàn bộ trong thiên địa linh lực, vào giờ khắc này, tựa hồ hội tụ ở tại Lộc Vũ lòng bàn tay chi trên một dạng. Toàn bộ trên bàn tay hào quang màu đỏ thắm, có một ít chói mắt, sáng lạn không gì sánh được. Bàn tay chợt về phía trước đầy, một mạnh mẽ cuồng bạo linh lực, chợt tự lòng bàn tay bên trong phun phát mà ra, hướng về phía dưới Quách Vân hung hăng vỗ tới. Cái kia linh lực chi ngưng thật, đúng là trên không trung mơ hồ tạo thành một tấm bàn tay khổng lồ. Đây là Lộc Vũ ở top 100 chiến trên thi triển võ học. Đối phó kẻ khác có thể, đối phó Quách Vân chỉ sợ còn kém một chút. Rất nhiều khán giả liếc mắt liền nhìn thấu một chiêu này, dồn dập đứng dậy, tràng diện một lần náo động, đều muốn biết Lộc Vũ một trưởng đến tột cùng có bao nhiêu uy lực. Chút tài mọn mà thôi. Quách Vân cũng là cười lạnh một tiếng, ngươi có võ học, ta liền không có sao. Dứt lời, Quách Vân bàn chân trên mặt đất lên, hung hăng một bước, cả người linh lực ở trong chớp mắt tóe phát ra đến, thân thể chi lên đều có ánh sáng màu tím đang lưu chuyển. Hào quang màu tím kia theo Quách Vân thân thể xoay tròn một vòng, tiện đa dũng mãnh vào hắn kiếm chung. Toàn bộ thân kiếm đều ở trong chớp mắt biến thành tử sắc, yêu dã không gì sánh được, tràn đầy cảm giác quỷ dị. Ông cổ tay hơi run lên, thân kiếm chi lên tức thì phát sinh một đạn ông minh chi thanh, làm như muốn thị huyết. Còn đây là Quách Vân mạnh mẽ nhất võ học, trung phẩm thiên vũ học, Tử Vân Huyễn Kiếm. Hết chương.